Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Người trong ma giáo hiện thân. Hì hì, hì hì, ngươi là nô gia tướng công à? Thanh âm này từ trước mắt cỗ này nữ thi trong miệng truyền ra, lại là lộ ra khá quỷ dị khiếp người. Tần Nguyệt Sinh nhìn nàng kia cười tủm tỉm, từ đó hai cái khóe mắt đều rủ xuống thành tuyến con mắt, cùng khóe miệng cong cong cung lên trắng bệch bờ môi, lúc này liền là một đao chém ra ngoài, hai trượng đao khí rất là cuồng bạo. Nữ thi không tránh không né, trực tiếp liền cứng rắn chịu Tần Nguyệt Sinh một đao. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cái này đao khí chạm tại nữ thi trên thân vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Ngược lại, Tần Nguyệt Sinh phụ thuộc trên thiên ma tà nhận nội lực còn bị nàng cho lặng yên hấp thu. Trôi qua, cái gì? Tần Nguyệt Sinh đây là lần thứ nhất đụng phải có thể hấp thu người khác nội lực tồn tại. Từ nữ thi này trên thân một điểm tổn thương vết tích đến xem, thân thể lại có được vượt qua thường nhân tưởng tượng cứng rắn. Nữ thi đưa tay chính là hướng thiên ma tà nhận vung lên vung vỗ. Nhìn như hời hợt một trường, lại có tương đương lực lượng kinh khủng. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác hai tay chấn động, cả thanh đao nháy mắt liền chuyển trách đi ra. Một trường về sau, nữ thi hai chân không động, cả người lại giống như bình di trượt đến Tần Nguyệt Sinh trước người. Hai tay thẳng tắp liền hướng phía cổ của hắn bắt tới. Nhìn nàng móng tay trắng bệch dài nhọn, ẩn ẩn có bạch khí lượn lờ, như thế công kích cũng không phải là phổ thông. Tần Nguyệt Sinh lúc này bàn tay trái lấy nguyên khí bao khỏa, dùng sức liền đối nữ thi hai tay nạo ra ngoài. Muốn nói Tần Nguyệt Sinh bàn tay cũng không phải thứ bình thường, tại nguyên khí gia trì phía dưới càng là uy lực vô tận. Cả hai một khi va chạm, lập tức một cỗ khí lãng nổ tung, trực tiếp đem kia quan tài cho nổ cái 4/5 nát. Nữ thi hai tay nháy mắt ra chóc thịt bong, đốt ngón tay chỗ thậm chí có thể nhìn thấy dưới da bạch cốt. Tần Nguyệt Sinh hung hăng bóp, lập tức nữ thi này 10 cái xương ngón tay đều đứt gãy, vẩy xuống đến đầy đất. A, nữ thi nháy mắt gầm nhẹ một tiếng, cả trương trên mặt rốt cục xuất hiện biểu tình biến hóa, trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nàng trên thân áo trắng bỗng nhiên không gió mà bay, một đạo màu trắng gió xoáy trực tiếp ngay tại nữ thi quanh thân xoay tròn. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc, dù không biết nữ thi này lại là đang làm cái quỷ gì, nhưng lại thanh thế nhìn lại là tương đương không thể khinh thường. Mấy hơi công phu, những cái kia màu trắng gió xoáy trực tiếp phiêu chuyển phù thăng, tại nữ thi sau lưng liền ngưng tụ thành một tôn cự đại pháp tướng. Đúng là một cái to lớn màu đen hài cốt, hốc mắt của nó ở trong lóng lánh u lãnh ngọn lửa xanh lục. Hai con xương cánh tay trôi nổi tại hài cốt phía dưới. Nha, Tần Nguyệt Sinh trong lòng giật mình. Ngươi không phải nô gia tướng công, nô gia có thể giết ngươi. Nữ thi hung tợn nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, trong ánh mắt tràn đầy độc ác. Nàng lời còn chưa dứt, kia pháp tướng liền đã một tay hướng phía Tần Nguyệt Sinh đập xuống tới. Thế chi khủng bố, không khỏi khiến người cảm giác có một chút ngạt thở. Tần Nguyệt Sinh không chút nào hư. Khoảng thời gian này đến nay, hắn giết qua yêu, chém qua tà, thành thanh dương bên trong đấu thắng quỷ, cái gì tràng diện chưa từng gặp qua. Liền xem như bị người khác nói lợi hại như vậy đại quỷ tôn, cũng bị Tần Nguyệt Sinh cho giết không muốn không muốn. Nội lực điên cuồng điều động, Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm chặt thiên ma tà nhận, đối hướng trên đỉnh đầu chính là một đao bổ ra, cuồng bạo đao khí gào thét mà ra, nháy mắt liền cùng xương tay va chạm đến cùng một chỗ. Lăng liệt đao khí phóng lên tận trời, trực tiếp chém qua xương tay, tại trên bàn tay của nó chém ra một đầu mấy thước dài không ngấn. Cùng lúc đó, đen xương pháp tướng mặt khác một tay nắm cũng đập đi qua. Chưa tới gần Tần Nguyệt Sinh lúc, bàn tay này bên trên liền bắn ra ngọn lửa màu vàng. Im ắng thiêu đốt, mặc dù chưa từng cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại rất rõ ràng cảm giác đến một cỗ uy hiếp cực lớn. Hắn lập tức để nhiếp hồn ma biến thành nhiếp hồn thủ. Tay trái nắm chặt một quyền liền đối xương tay đánh ra ngoài. Chỉ thấy nhiếp hồn thủ lên mặt bàng vô số, gương mặt vô tận, vạn hoa thành chủ, vạn hoa nương nương, những cái kia bị nhiếp hồn ma nuốt đại quỷ tôn. Cho đến nay, tất cả chết tại Tần Nguyệt Sinh dưới tay người khuôn mặt tất cả đều xuất hiện ở nhiếp hồn thủ bên. Trên, một chút nhìn lên trên số lượng lít nha lít nhít, lớn nhỏ khuôn mặt im ắng há mồm kêu rên. Nếu nói tà, nữ thì cũng không kịp đầu này nhiếp hồn thủ tà môn. Oanh, phổ phổ thông thông một quyền, lại ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Nhiếp hồn thủ bên trên không thêm ra một khuôn mặt người, liền sẽ vì Tần Nguyệt Sinh tăng thêm một điểm khí lực. Cho đến nay, đến cùng tăng thêm bao nhiêu khí lực, lại là ngay cả chính Tần Nguyệt Sinh đều không rõ ràng. Quyền phong giống như núi thở sóng thần càn quét mà ra. Kia hắc thủ còn chưa từng chạm đến Tần Nguyệt Sinh thân thể. Trên tay hắc hỏa dễ dàng cho quyền phong phía dưới dập tắt. Đồng thời toàn bộ xương tay mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rách. Từng đầu hoặc dài hoặc ngắn, tại một nháy mắt, xương tay còn sót lại động thế cuối cùng vẫn là để nó cùng Tần Nguyệt Sinh nắm đấm đụng phải. Nháy mắt toàn bộ xương tay vỡ vụn biên độ tăng lên. Một trận gió phật đến, ngay ngắn xương tay khoảnh khắc liền biến thành bột xương tiêu tán tại trong gió. Tại nhiếp hồn thủ gia trì phía dưới, Tần Nguyệt Sinh nhục thân lực lượng đã đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Nơi đây động tĩnh không nhỏ, ngay tại Tần Nguyệt Sinh cùng nữ thi giao thủ đồng thời. Một thân ảnh chính nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Hắn mặc trường bào bồng bềnh, tóc trắng như tuyết, mặc dù tướng mạo là thanh niên tướng mạo, nhưng lại mọc đầy đại lượng giống như con giun giống như màu đen nếp nhăn. Chuyện gì xảy ra? Cấm bà lại bị phóng xuất. Có người ngoài chui vào. Hoắc Lân trong lòng thầm nghĩ. Khi hắn đi vào cấm bà chỗ trong viện lúc, liền thấy một người áo đen đang cùng cấm bà giao thủ. Đối phương dựa vào một quyền liền vỡ vụn cấm bà đen xương pháp tướng. Cái này nhìn Hoắc Lân lập tức giật mình. Dương phủ bên trong làm sao lại tới bực này cường giả? Có người tới gần, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là ngay lập tức liền cảm giác đến. Hắn liếc nhìn lại, liền gặp Hoắc Lân từ ngoài tường nhảy vào, một cỗ hắc khí lập tức liền từ đối phương thể nội không ngừng trồi lên. Xem xét liền biết không phải người tốt lành gì. Hoắc Lân nhảy vào trong viện nháy mắt, trực tiếp hai tay hất lên. 10 đạo ngân quang lập tức từ hắn trong tay bắn ra. Toàn bộ đâm vào kia cấm bà thể nội. Nháy mắt, nữ thi này liền giống như là bị người khống chế con rối búp bê. Hành vi cùng với cứng ngắc bắt đầu hướng Hoắc Lân bên kia bình di tới. Người trong ma giáo, nhìn thấy Hoắc Lân hành vi, Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới lại có người có thể tìm tới nơi này tới. Hoắc Lân hai mắt băng lãnh nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, hai tay lặng yên vung vẩy, kia cấm bà lập tức liền ngăn tại hắn trước người, đem cả người đều ngăn cản tại đằng sau. Bớt nói nhiều lời, có cái gì thủ đoạn xử hết ra, không phải đêm nay ngươi cũng không có biện pháp còn sống rời đi nơi đây. Tần Nguyệt Sinh thiên ma, tà nhận vung lên, lạnh nhạt nói, cuồng vọng. Hoắc Lân nháy mắt bạo khởi, theo hắn hai tay vung vẩy, cấm bà lập tức liền thân thể một nghiêng, ma sát mặt đất hướng phía Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng tập kích mà đi. Hoắc Lân ngược lại từ khía cạnh tiến công, hai tay màu đen nội lực lượn lờ, Tần Nguyệt Sinh nguyên địa đạp mạnh, liền có nội lực không khác biệt đối bốn phía khuếch tán ra ngoài. Những này nội lực có trừ tà chi lực, bất luận cái gì quỷ quái yêu dị nếu là đụng vào, không thiếu được đều muốn không chết cũng bị thương, lại là cực kỳ áp dụng thủ đoạn. Cấm bà chỗ mi tâm chợt có một đạo lỗ hổng phân liệt ra đến. Một cây màu đen mũi nhọn lập tức nhô ra, cùng Tần Nguyệt sinh nội lực sinh ra giao thoa. Xì xì xì, mũi nhọn lại đâm rách Tần Nguyệt sinh nội lực, đem Tần Nguyệt sinh nội lực thủy triều cho từ đó đục phá xuất một lỗ hổng tới. Hoắc Lân kéo một phát mình trên tay sợi tơ, cấm bà lúc này hiểu ý, trực tiếp đem Hoắc Lân hướng Tần Nguyệt sinh bên kia quăng tới. Khiến cho Hoắc Lân cả người phi tốc đánh úp về phía Tần Nguyệt Sinh. Hắc hổ đào tâm, Hoắc Lân một chảo nhô ra, nháy mắt liền có màu đen nội lực tại hắn năm ngón tay trên ngọn phong mang tất lộ. Cấp tốc huyễn hóa thành một con tàn bạo hổ chảo, điêu trùng tiểu kỹ, Tần Nguyệt Sinh phía sau bỗng nhiên thiên thủ Phật Pháp tướng hiển hiện. Sen du ngàn trưởng đều cuồng bạo đánh ra. Hoắc Lân một móng cùng nó so sánh, lập tức liền lộ ra rơi vào hạ phong, thậm chí có chút đơn bạc. Phanh phanh phanh, không tiếp tục cho hắn do dự thời gian, thiên thủ hóa Phật nháy mắt liền cùng Hoắc Lân ra chiêu va chạm đến cùng một chỗ. Kia ngàn cánh tay tựa như mưa to gió lớn, dốc sức phát tiết, toàn phương vị không góc chết đánh vào Hoắc Lân trên thân. To lớn trưởng kình làm hắn dù cho có nội lực hộ thể cũng vẫn như cũ ngăn chặn không ngừng đại thổ máu tươi. Lại là thiên thủ hóa Phật trưởng kình xông vào trong cơ thể của hắn, đối nó ngũ tạng lục phủ đều tạo thành thương tổn không nhỏ. Thần công, Hoắc Lân mặt mũi bầm dập, khó có thể tin cả kinh nói, thân là nội lực cao thủ, nhất lưu tuyệt học hắn là gặp qua, tuyệt đối không khả năng sẽ có bực này uy lực. Như vậy liền còn lại một cái khả năng, trước mắt tên này người áo đen sử dụng đúng là hiếm thấy đến cực điểm thần công. Phóng nhãn thiên hạ, các đại thế lực, các đại giang hồ môn phái, phần lớn chỉ có được một lượng môn thần công, liền xem như ma giáo dưới đáy quần thâm hậu, cũng bất quá cũng tay cầm 5 loại thần công mà thôi. Còn không là bình thường ma giáo thành viên có thể học được. Chỉ có giáo chủ và tả hữu hộ pháp mới có tư cách lĩnh hội. Nhưng là hiện tại, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái hội thần công người. Mặc dù hai người đều là nội lực cao thủ, nhưng liền hướng về phía thần công mới ra. Giữa bọn hắn liền đã kéo ra chênh lệch cực lớn. Tựa như hai người trưởng thành cầm đao đối chặt. Đột nhiên có một người yên lặng móc ra tự mình cõng tại sau lưng AK-47. Có thể nghĩ một người khác trên mặt biểu lộ sẽ có bao nhiêu mộng bước. Không địch lại phía dưới. Hoắc Lân trực tiếp liền bị mấy trưởng đánh bay ra ngoài. Giống như một bộ tàn tạ con rối. Nói cho ta các ngươi trước mắt đã được đến tàn đồ đều ở nơi đó. Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tần Nguyệt Sinh khiêng thiên ma tà nhận sải bước đi tới. Nói, Hoắc Lân nằm trên mặt đất, khẽ cắn môi, bỗng nhiên liền đưa tay tìm được bên miệng, cắn một cái phá ngón tay của mình bụng, nháy mắt trên ngón tay cái một khối thịt lớn liền bị chính hắn cho cứng rắn cắn giật xuống tới. Huyết hồng lâm ly bộ dáng, quả nhiên là kẻ hung hãn, quỷ nhân gọi đến. Hoắc Lân đứng dậy hét lớn một tiếng, liền thấy kia cấm bà cả người trực tiếp nhảy lên ngồi đến đầu vai của hắn. Đồng thời hai chân kẹp chặt Hoắc Lân cổ, trong lúc nhất thời tạo thành một cái rất kỳ quái tư thế. Không đợi Tần Nguyệt Sinh buồn bực đối phương đây là dự định muốn làm gì. Kia trôi nổi vô cấm bà trên đỉnh đầu đen xương pháp tướng lập tức liền rơi xuống tới. Vừa vặn đem Hoắc Lân cùng cấm bà cho bao khỏa tại trong đó. Mãnh liệt hắc khí đem hai gia hỏa này lượn lờ xoay tròn. Rất nhanh liền toàn bộ chuyển vào tiến Hoắc Lân thể nội. Không đầy một lát liền tạo thành một cái to lớn đen kén.